Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 217, cái hố này không thương lượng. Góc truyện audio.com, lời nói này, Cố Vân Tịch thật rất muốn cười. Bởi vì chỉ cần vừa nghe cũng biết là trước thời hạn bối tốt, lúc này đáp rất giống học thuộc lòng. An Đời Lâm tiếp tục nói, con một cô gái lăn lộn trong vòng giải trí không dễ dàng, không có bối cảnh không có kinh nghiệm, rất dễ dàng bị người lừa gạt bị người khi dễ cùng ba về nhà, An Nghệ nhiều tài nguyên như vậy đến lúc đó tùy tiện con dùng, con rất nhanh liền có thể trở thành đại minh tinh. Ba thấy được kỹ thuật diễn của con rất tốt, sau khi về nhà, ba lập tức an bài người thật tốt người tài bồi dưỡng con có được hay không? Cho con tài nguyên tốt nhất, mạnh nhất để cho con đi đến chỗ nào cũng không ai dám khi dễ. Vân Tịch, ba là thật, rất yêu con, bất kể như thế nào con đều là con gái ba, từ trước lúc còn trẻ còn đối với mẹ con có chút tức giận, nhưng là bây giờ lớn tuổi chỉ thích bọn nhỏ cũng ở bên người. Con cũng là con gái ba trở lại đi, cho ba một cái cơ hội để cho ba thật tốt bồi thường cho con có được hay không? Cố Vân Tịch trong lòng đã cười phun, An Tổng, ngươi tốn bao nhiêu thời gian mới học lời trôi chảy như vậy chứ? Lại một cái đốn đều không đánh, lúc đi học học thuộc lòng nhất định rất lợi hại. Cố Vân Tịch trong lòng cười phun trên mặt hốc mắt nhưng đã đỏ. Con ở nông thôn 10 năm, cuộc sống sớm đã thành thói quen không có ai thương yêu, không cần trở về con không tin, trong lòng người còn để ý nữ nhi này, nếu không quan tâm vậy cũng không nên đến tìm ta, ta qua rất tốt không muốn trở về. An Đời Lâm vội vàng nói, Vân Tịch không? Phải như vậy, ba rất yêu con, rất muốn để cho con về nhà, từ trước chẳng qua là một mực không biết, mẹ con một mực ngăn ba không để cho ba đi tìm con, còn nói con ở đế đô làm tiểu công chúa căn bản coi thường An gia tiểu gia tộc này. Nếu như ba biết con một mực ở nông thôn chịu khổ, nhất định sẽ đi đón con trở về nhà, Vân Tịch đều là ba không tốt, là ba không có chăm sóc kỹ con, cùng ba về nhà đi. Ba sẽ bồi thường con có được hay không? An Vân Tuyết thấy ba cô ta nói lời kịch xong hết rồi, vội vàng cũng đi theo biểu diễn. Cuối cùng Cố Vân Tịch rốt cuộc thỏa hiệp, bộ dáng kia của cô để cho An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết cũng có thể nhìn ra, mặc dù ngoài miệng quật cường nhưng trong lòng vẫn khát vọng trở lại An gia. Cố Vân Tịch nói, được, con có thể đáp ứng ký hợp đồng An Nghệ nhưng con có điều kiện. Điều kiện gì con nói? Chấm, lúc này An Đời Lâm hỏi rất dứt khoát bởi vì hắn xem ra Cố Vân Tịch căn bản là nói không ra điều kiện đặc biệt gì. Cho dù có điều kiện, hắn cũng không có vấn đề, hắn cũng cùng con gái thương lượng xong, bất kể Cố Vân Tịch nói yêu cầu gì, bọn họ cũng mặc dù đáp ứng tốt lắm, dù sao chờ Cố Vân Tịch đến An Nghệ còn chưa phải là bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Thứ nhất, con qua năm thì phải tròn 18 tuổi chẳng đến lúc đó là có thể lái xe lên đường, ba bây giờ liền cho con một chiếc cao cấp xe sang, con là đại minh tinh ra cửa không thể quá mộc mạc. Xe thấp hơn 10 triệu con không muốn. An Đời Lâm, An Vân Tuyết, thật đúng là đòi hỏi nhiều, An Đời Lâm tức giận quai hàm lên bắp thịt hung hãn dùng mấy cái hay là gật đầu đáp ứng. Có thể, con là con gái An Đời Lâm ta ra cửa tự nhiên muốn lái xe sang, lúc này mới biểu dương thân phận. Thứ hai, trong tay con nhân viên làm việc 16 người, nhân viên nồng cốt 7 người, 7 người này giống vậy mỗi người đều phải có xe, không thấp hơn 1 triệu một chiếc, rừng sâu là người quản lý con muốn một chiếc xe 2 triệu còn dư lại mấy tên nhân viên quèn, một người một chiếc 100 ngàn là được. An Đời Lâm, An Vân Tuyết, mới vừa rồi An Đời Lâm còn có thể nhẫn, lúc này An Đời Lâm là không thể nhịn. Vân Tịch thủ hạ nhân viên cho hắn tiền lương liền tốt, con không thể đối với bọn họ tốt như vậy, quá dễ dàng lấy được sẽ để cho bọn họ buông tha cố gắng, còn không ngừng muốn lấy được không thể. Những người này đều là nhân viên làm việc cho con, chỉ có như vậy con đi An Nghệ người trong công ty mới có thể biết ba đối với con coi trọng, mới không dám khi dễ con, đây là... Phải có nếu không con không đi. An Đời Lâm, An Vân Tuyết mặc dù hận đến nha dương dương, nhưng như cũ để cho An Đời Lâm đáp ứng, bởi vì vô luận như thế nào, cô ta đều phải đem Cố Vân Tịch khống chế trong bàn tay. Chỉ cần Cố Vân Tịch bị nắm trong tay, như vậy có thể từ trên người cô lấy được chỗ tốt tuyệt sẽ không thiếu. An Đời Lâm cắn răng, được, bà đáp ứng, thứ ba con sẽ không ký hiệp ước người phải lấy phương thức phòng làm việc hợp tác, phòng làm việc của con đã thành lập, ba muốn cho con gia nhập An Nghệ, vậy chỉ có thể thu mua phòng làm việc của con. Giá thu mua 360 triệu, cái gì, An Đời Lâm hoảng sợ đột nhiên đứng lên, trước nhiều hơn nữa ức chế đến giờ phút này đều vô dụng hoàn toàn bộc phát. Cố Vân Tịch ngươi muốn tiền muốn đến điên rồi có phải hay không? Một, mình ngươi là tiểu minh tinh, mới xuất đạo còn vị thành niên có một chút kinh nghiệm cũng không có, ngươi còn muốn học người ta làm đại minh tinh dùng phòng làm việc hợp tác. Còn phải 360 triệu, ngươi cho là ngươi là ai a? Con là con gái của ba a, Cố Vân Tịch nói. An Đời Lâm, Cố Vân Tịch ngồi không nhúc nhích ngước mắt nhìn hắn. Ba không phải mới vừa nói phải bồi thường cho con sao? Người không phải nói rất đau, rất áy náy với con cái gì đều nghe theo con sao? 360 triệu mà thôi, An gia chi ra không nổi sao? Tiền này ở trong tay con gái người, đi theo tay trong người có cái gì khác biệt sao? Chúng ta là người một nhà a, hơn nữa ba con gái ba có tiền có bản lãnh trên mặt ba cũng có hào quang a, như vậy không tốt sao? An Đời Lâm, đặc biệt quá không biết xấu hổ, tức chết hắn, An Vân Tuyết cũng sợ ngây người. Cô, nằm mơ cũng không nghĩ tới Cố Vân Tịch sẽ đòi hỏi nhiều như vậy. Sao sáng thành lập phòng làm việc của mình, sau đó chờ công ty lớn tới thu mua, từ đó mình gia nhập công ty lớn, đồng thời lợi dụng phòng làm việc kiếm một khoản cách xù, điểm này ở vòng giải trí hết sức phổ biến. Phải nói mọi người cơ hồ đều là làm như vậy. Có lúc mấy sao sáng cùng nhau ghi danh một cái phòng làm việc trống rỗng, công ty lớn muốn mấy cái hiệp ước minh tinh này cũng chỉ có thể thông qua phương thức thu mua phòng làm việc. Lúc này, giá cả xác định vị trí, lường được chính là giá trị những minh tinh này. Vậy đại minh tinh hoặc có mấy cái danh tiếng tốt phòng làm việc minh tinh, giá thu mua mấy trăm triệu thật ra thì không hề hiếm thấy, nhưng Cố Vân Tịch này không giống nhau. Cố Vân Tịch mới xuất đảo, cái này, thì muốn 360 triệu, giá An Vân Tuyết tức thiếu chút nữa mà hộc máu. Cố Vân Tịch nhìn hai người kiên quyết nói, chính là cái giá này, không thương lượng, con muốn cho tất cả mọi người ở An Nghệ đều biết con là đại tiểu thư An gia, là công ty tốn nhiều tiền mời tới, ai cũng đừng nghĩ khi dễ con. An Đời Lâm, cách chương.